Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 27, trăm hoa đua nở, điềm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ tan chiều, bên ngoài chính dương môn, xe ngựa và kiệu xếp thành hàng ngay ngắn. Phần lớn quan viên làm việc ở các nha môn quanh Thiên Bộ Lang, theo lệ thường sẽ xuống xe, xuống kiệu ở một vài nơi quy định. Trước khi tan chiều, xe ngựa từ phủ cấp nhà sẽ đến chờ sẵn để đón chủ nhân về. Cũng có người được ban ân điển, có thể đi thẳng xe kiệu vào cổng. Định Tây Hầu thuộc nhóm sau, nhưng ông không thích phô trương khi không cần thiết. Huống hồ, thân thể ông vẫn cường tráng, nên thường quen tự mình xuống xe rồi đi bộ vào cung. Hôm nay, xe ngựa đến đón ông đã chờ sẵn bên ngoài chính dương môn. Rèm xe vén lên, bên trong có hai người, chính là A Vi và Văn Ma Ma. A Vi không để tâm, chỉ nhàn nhạt quan sát từng nhóm quan viên lần lượt từ trong cửa lớn bước ra. Trước khi đến đây, nàng đã cố tìm cách dò la về nơi ở hiện tại của cô phù. 9 năm trôi qua, Phùng Chính Bân thăng quan tiến chức, từ lục phẩm lên đến tam phẩm, bổng lộc khác xưa. Tự nhiên đã dọn khỏi phủ cũ, không còn ở nơi trước kia. Hiện tại, Phùng gia cư ngụ tại Điềm Thủy Hẻm, từ chính dương môn đi về hướng nam mất 3 khắc đồng hồ. Trong kinh thành tấc đất tấc vàng, dù là quan tam phẩm cũng khó có thể mua nhà gần hoàng thành. Mà lễ bộ môn lại nằm ngay trong chính dương môn, là nha môn gần nhất, vì vậy, nếu Phùng Chính Bân về nhà ngay sau khi tan chiều, nhất định sẽ đi qua cổng này. Đợi khoảng 1 khắc, A Vi đang thầm nghĩ, chẳng lẽ lại muộn hơn cả ngoại tổ phụ sao? Thì bị Văn Ma Ma nhẹ nhàng vỗ vào tay, thấy A Vi ngồi thẳng dậy. Văn Ma Ma hạ thấp giọng, ra hiệu, nhóm 3 người đi cùng nhau đằng kia, người ở vị trí gần tay trái của cô nương. A Vi chăm chú nhìn theo. Tính ra, đã 11 năm nàng chưa từng gặp lại Phùng Chính Bân. Lần cuối cùng, có lẽ là khi nàng 4 tuổi, theo cha mẹ đi nhậm chức, người nhà tiễn ra tận ngoại thành. Nàng còn quá nhỏ, không nhớ được rõ gương mặt của cô phụ, nhưng giờ nghe Văn Ma Ma chỉ ra, lại có một loại cảm giác bừng tỉnh. Hình như cô phụ vốn là dáng vẻ như vậy. Năm nay Phùng Chính Bân 38 tuổi. Nhưng trông trẻ hơn tuổi thật đôi chút. Dùng lời của Văn Ma Ma mà nói, chính là dung mạo không đổi nhiều, nhưng khí chất đã thay đổi. Làm quan lâu năm, lại còn là đại quan, tự nhiên phong thái cử chỉ cũng có chút uy nghiêm, so với khi còn là tiểu quan đã khác biệt rất nhiều. Cộng thêm gương mặt chính trực tuấn lãng, A Vi thầm nghĩ, không trách năm đó lại có thể làm cô gia của Kim gia. Khi ấy, ngoại tổ phụ cố ý chọn một tân khoa tiến sĩ có xuất thân bình thường, bỏ qua lai lịch gia thế, chỉ còn lại tài học, phẩm đức và dung mạo để lựa chọn. Cô phụ bề ngôn dịch sáng sủa, từng có 3 năm rùi mài kinh sử tại Quốc Tử Giám. So với những sĩ tử từ xa mới vào kinh, dễ nắm bắt tính tình hơn. Lại được trọng thần bảo lãnh làm mai, liền có được cơ hội đó. Nhưng hiện tại, A Vi chỉ có thể dùng ánh mắt thăm dò mà nhìn hắn. Trước tiên, phải nghi ngờ đã, nơi này người đông, xe ngựa tấp nập, Phùng Chính Bân hoàn toàn không nhận ra có người đang quan sát mình. Lại càng không vô cớ nhìn vào xe của người khác, cho đến khi hắn bước đến bên kiệu của mình. Hắn vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của A Vi và Văn Ma Ma. A Vi đã nhận diện được người, bèn tựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến khi Định Tây Hầu trở lại, thấy A Vi đang ngồi trong xe, Định Tây Hầu có chút bất ngờ. A Vi nhường chỗ, nói, con vào kinh đã lâu, nhưng chưa từng được ngắm hoàng thành. Đúng vậy, đã đến kinh thành thì nên đi dạo một chút. Định Tây Hầu đáp, trời thu cao trong, rất thích hợp, hôm nào để cứu cứu con đưa các con ra ngoài. Trong thành ngoài thành đều có nhiều chỗ thú vị. A Vi thuận miệng đáp lời, vốn dĩ chỉ là một cái cớ mà thôi, nhưng Định Tây Hầu lại bị chính mình khơi lên hứng thú. Nói tiếp, cũng có thể đến trang viên, con thích nấu ăn, vậy cứ tự đi chọn nguyên liệu mình muốn, đều là thực phẩm tươi nhất, nếu thích thứ gì thì cứ bảo người mang về phủ. Bất ngờ, A Vi hỏi, ngoại tổ phụ có đi không? Ngoại tổ phụ con còn phải trực ban, vậy còn lúc nghỉ chiều? A Vi hỏi xong, cũng không đợi ông trả lời, đã tự mình tiếp lời. À phải rồi, người rất bận rộn, mẫu thân trước đây cũng nói với con, lúc người bận, thậm chí sẽ ở lại nha môn, 10 ngày nửa tháng cũng chẳng gặp được mặt, trong nhà đều do hầu phu nhân lo liệu hết. Định Tây Hầu bỗng nhiên nghẹn lời, mặt hơi ngượng nghịu, đúng là sự thật, nhưng ông bận rộn là vì những việc chính sự mà bệ hạ giao phó. Hồi trẻ càng tận tụy hơn, ông chưa từng nghĩ dốc sức vì triều đình là sai, nhưng có lẽ vì tuổi già, bị cháu ngoại nữ nhắc đến, lại thấy có chút chột dạ. Một lát sau, Định Tây Hầu khẽ ho khan, nói, ăn lộc vua, chung với vua, rồi lúng túng trở về phủ. Trên đường đi, Định Tây Hầu trầm ngâm suốt một đoạn, cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện để nói. Hôm trước canh gà hầm rất thơm, ngay cả vương gia cũng khen con có tay nghề giỏi. A Vi không lên tiếng, Định Tây Hầu lại tiếp lời. Chỉ tiếc ngoại tổ phụ con không được nếm thử, cả hai chén đều bị vương gia uống hết. A Vi chớp mắt, giọng mang theo ý cười. Ý của ngoại tổ phụ là muốn con hầm thêm một chén cho người. Nghe vậy, Định Tây Hầu hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, lần sau con hầm canh, nhớ để lại một chén cho ngoại tổ phụ con. Cần loại gà nào, cứ bảo phòng bếp đi mua. A Vi gật đầu đồng ý. Thấy nàng rẽ vào hướng nội viện, Định Tây Hầu thở phào nhẹ nhõm. Lục Niệm trách ông năm xưa ít về nhà, còn A Vi lại cùng phe với mẫu thân nàng. Ông muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ với ngoại tôn nữ, cũng là để có thể bù đắp cho con gái chứ nào phải chỉ để xin chén canh. Nhưng A Vi đã chủ động nói vậy rồi. Định Tây Hầu vuốt râu, nghĩ bụng, không thể từ chối được. Ta nhất định phải uống, uống rồi thì mới có thể chân thành khen ngợi được. 3 ngày trôi qua, Văn Ma Ma vắt óc hồi tưởng lại mọi chuyện liên quan đến Phùng Gia và Kim Chỉ. Dù là chi tiết nhỏ nhặt cũng kể cho A Vi nghe. Thời tiết dạo này khô hanh, nói nhiều thì cổ họng cũng khó chịu. Vừa hay, trang viên gửi lên một ít lê, Tang Thị sai người mang đến Xuân Huy Viên. Văn Ma Ma ăn 2 quả, bỗng nhiên nhíu mày, rồi vội vàng lau tay. Tìm đến A Vi, nô tỳ nhớ ra rồi. Năm xưa, cô phu nhân từng nấu một món trà trái cây cho cô ra uống. Còn nhớ công thức không? A Vi hỏi, công thức vẫn nằm trong trí nhớ của Văn Ma Ma. Bà viết lại, rồi đích thân vào bếp nấu một lần. Thử vị, không sai, chính là hương vị này. A Vi bưng bát trà, chậm rãi uống hết, đồng thời khắc ghi công thức vào đầu. Nàng đặt bát xuống, giọng bình thản, ngày mai mùng 1, chúng ta đi pháp âm tự. Chuyện này cũng là Văn Ma Ma vừa mới nhớ ra. Trước đây, cứ đến mùng 1 và ngày rằm, lão phu nhân nhà Phùng gia đều đến pháp âm tự lễ Phật. Khi chưa mang thai, cô mẫu cũng sẽ đi cùng. Sau này, khi có thai, nghe nói chính vị biểu muội Từ Thị là người thay thế hộ tống lão phu nhân. Thói quen này, rất có thể đến nay vẫn chưa thay đổi. Trên đường ra ngoài, A Vi còn mang theo một tiểu nha hoàn tên Thanh Yên. Kể từ khi A Vi dọn sang gian đông xương phòng mới sắp xếp lại, Thanh Yên chính là người quản lý mọi việc vụn vặt trong phòng nàng. Có tăng nhân trong chùa tiếp đón, dẫn các nàng đến một gian phòng khách để nghỉ chân một lát. Sau đó A Vi đi về phía chính điện, nàng quan sát Phật điện, còn Văn Ma Ma thì quan sát khách hành hương. Vận may không tệ, trên quảng trường nhỏ phía trước đại điện, Văn Ma Ma đã nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu. Bà ghé sát tai A Vi, nói khẽ, chỉ có người trẻ, không thấy người già, y phục xanh thẫm, châm ngọc bích, nha hoàn thì mặc áo trắng nguyệt sắc. A Vi khẽ gật đầu, nhận diện đối tượng, phía trước đại điện đặt một đỉnh hương lớn. Khói hương nghi ngút, trước đỉnh hương là một hàng bồ đoàn. Khách hành hương lần lượt quỳ xuống bái lại. A Vi từ tay Thanh Yên nhận lấy nhang, liếc nhìn từ phu nhân đang thành kính cầu nguyện. Chờ khi vị trí bên cạnh nàng ta trống, liền quỳ xuống bên cạnh. Từ phu nhân dập đầu cầu Bồ Tát, sau đó đứng dậy đi cắm hương. Khi có người đi ngang qua, nàng hơi nghiêng người né tránh, nhưng vô tình đụng vào tay nha hoàn bên cạnh. Lực va chạm không mạnh, nhưng bó nhang chưa châm trong tay nha hoàn bị gãy một nhánh, rơi lả tả xuống đất. Sắc mặt từ phu nhân và nha hoàn đều trầm hẳn. Gãy nhang, chẳng lẽ là điềm không may? Lòng nàng đang hoảng hốt thì chợt nghe một giọng nói vang lên bên cạnh, trăm hoa đua nở. Từ phu nhân quay đầu nhìn lại, thấy người lên tiếng là một thiếu nữ trẻ tuổi. Nhìn kỹ hơn một chút, nàng lập tức nhận ra, đây chẳng phải biểu cô nương của Định Tây Hầu Phủ, người vừa mới trở về hôm tế tổ hôm đó sao? A Vi thu hồi ánh mắt, liếc nhìn bóng dáng Văn Ma Ma đã sớm rời đi, sau đó hướng về phía từ phu nhân, khẽ cười, phu nhân cầu điều gì vậy? Trăm hoa đua nở, là điềm lành đấy. Cảm giác bất an trong lòng từ phu nhân dần dần tan biến. Nàng ta không còn nghĩ đến điềm xấu nữa, mà tựa hồ đang tự an ủi chính mình, thấp giọng lẩm bẩm, đúng vậy, trăm hoa đua nở, là chuyện tốt. Cách chương.